Em muốn uống trà sữa nữa. Ngoạc, uống trà sữa buổi tối không tốt. Tôi đưa em đi chỗ này, đảm bảo con sâu gạo như em sẽ thích. Vậy, mai em được uống trà sữa đúng không? Ai đó vẫn nài nỉ. Chỉ một cốc tuần này thôi nhé. Người còn lại nghiêm khắc gian dậy nhưng thái độ sủng ái đến vô pháp vô thiên. Ai nha, biết rồi mà. Tôn Chu Minh mặt không rõ cảm xúc, chờ đến khi bóng dáng của hai người khuất sau rặng cây mới ra mặt. Ánh mắt phát ra tia nhìn dữ dội, tựa như gió bão xoay vần, phát khí lạnh ra toàn thân. Lúc này, gã ta như muốn điên lên, thậm chí lúc nãy khi nhìn thấy thân thể thiếu nữ yêu kiều mềm mại ngã vào vòng tay của kẻ khác, nhìn thấy kẻ đó hôn lên đôi môi mà gã đã thèm muốn từ lâu, Tôn Chu Minh có ý nghĩ tàn bạo. Gã ghen tị, thậm chí là không cam lòng. Tại sao gã lại là người đến sau? Tại sao người được hôn, ôm cô, được chiếm hữu tình yêu của cô lại là kẻ đó? Tôn Chu Minh rít lên đầy căm phẫn. Khá lắm Tiết Vũ Khiêm, tôi không tin anh có thể giữ được Bạch Xanh trong tay. Tôi thề là tôi sẽ chiếm được cô ấy. Lý Lệ ôm ngực thở dốc trong sự uất ức và căm phẫn hơn. Cô ta cắn môi, rít lên từng tiếng, Bạch Xanh. Cô còn dám câu dẫn Tôn Chu Minh, Lý Lệ không dám lộ mặt, cô ta chứng kiến thấy hết cảnh tượng thân mật của cô cũng như vẻ mặt ghen tị căm phẫn của Tôn Chu Minh. Trong một buổi tối, cô ta hai lần bị cô làm cho bẽ bàng đến mất mặt. Chưa bao giờ Lý Lệ thấy thất bại như lúc này, từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ có thể so sánh được với cô về gia cảnh, chỉ có thể an ủi bằng thành tích và tài năng. Đi chung với nhau, mọi người có thể thấy cô ta xuất sắc như thế nào. Đám nam sinh cũng hâm mộ cô ta, đến Tôn Chu Minh Tôn Thiếu Gia cũng thuận theo mà chiều chuộng vô điều kiện. Bây giờ thì sao, đám nam sinh ngu ngốc thì quay ngoắt thái độ, tôn sùng cô. Tâm điểm của sự chú ý đêm nay cũng là cô ta. Ngay cả gã đàn ông kia cũng muốn theo đuổi cô ta. Lý Lệ càng nghĩ càng thấy tức giận, ánh mắt Lý Lệ lóe lên tinh quang độc ác và tăm tối. Cô ta cười lạnh và nói thầm, Bạch Xanh, cô chờ đấy. Rồi xem ai hơn ai. Cách chương.